Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Phi Xà. Luyện đan thất, đan lô ngã ngửa trên mặt đất, từ đại địa chỗ sâu dẫn xuất địa hỏa cũng không có quy luật chút nào lơ lửng hư không. Yên lặng thiêu đốt, trải qua nhiều năm không thôi, lọt vào trong tầm mắt thấy, bốn phía cháy đen một mảnh. Sụp xuống ốc xá, vỡ vụn ngói lưu ly tản mát bốn phương. Dư thị phu phụ dừng ở nơi này, liếc nhìn nhau, đã là thân hóa hai đạo lưu quang, quét sạch trong này cạnh góc. Một lát sau, hai người tụ hợp, đan khí tiết ra ngoài. Cái này còn lại đan dược cũng phần lớn không thể dùng. Nam tử tay cầm vài cái ngọc chất hồ lô, từ đó tùy ý đập ra mấy hạt viên đan dược. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đã thấy cái kia viên đan dược ảm đạm vô quang, dược tính hoàn toàn không có, tùy ý bóp một cái liền hóa thành thuốc bột tán đi. Sớm đã không còn dược tính, mấy trăm năm thời gian, binh khí đều muốn dỉ xét mục nát, huống chi là những dược vật này luyện chế viên đan dược. Ta chỗ này cũng kém không nhiều. Ngược lại là có mấy cái lấy pháp phù phong tỏa, còn có nhất định dược tính. Nữ tử cũng là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, bất quá tay bên trong còn có mấy bình dùng lá bùa phong bế miệng bình thuốc. Dừng một chút, nàng lại trên mặt ý mừng mở miệng, nơi này địa mạch linh hỏa cực kỳ dồi dào, ngược lại là có thể thu lại trở về luyện chế pháp khí. Công pháp hai người bọn họ tu hành chính là huyền hỏa quyết, có luyện hỏa bí pháp, cho dù không có đan dược. Được rồi, nơi đây linh hỏa, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Đúng, nơi này có cái lỗ lớn. Nam tử cất bước đi tới sụp đổ đan lô một bên. Cúi đầu nhìn xuống dưới đi, không giống như là đan hỏa đốt cháy đi ra, nhìn xem có chút kỳ quái. Trước mặt cửa hang đường lớn hơn một trượng trái phải, trong động vách đá cũng không trơn tru, mà là gập ghềnh, bên trong đen kịt một màu, liền xem như lấy hai người thị lực, cũng vô pháp nhận ra rõ ràng. Đốt, nữ tử nhẹ a một tiếng, đầu ngón tay đã là hiện ra một đốm lửa, hỏa tinh bay lên không hóa thành một viên hỏa cầu, hướng phía động bộ lạc đi, hỏa hồng liệt diễm. Chiếu rọi huyệt động trong suốt, nhưng theo hỏa diễm rơi xuống, vẫn như cũ dần dần bị đen tối thôn phệ, giống như phía dưới có đồ vật gì. Nữ tử cùng mình kích phát pháp thuật có nhất định liên hệ, tựa hồ là phát hiện cái gì, rồi lại không thể xác định. Quên đi, đi trước đại điện tập hợp đi, các loại tề tựu tất cả mọi người, chúng ta lại một chút xíu điều tra nơi này. Nam tử lắc đầu, cất bước định rời đi nơi đây. Minh ca, chờ một chút. Nữ tử lại đột nhiên biến sắc, giữ chặt trượng phu, trong động, sương mù lên. Nam tử quay đầu, lông mày không khỏi nhíu một cái. Đã thấy tại cái kia đen nhánh huyệt động chỗ sâu, một cỗ nồng đậm mây mù, đang tự hướng lên trên bốc lên mà tới. Cái kia sương mù tán mà không tụ, nhưng lại có ngăn cách thần thức thẩm thấu, linh nhãn quan sát chi diệu. Thủy phủ nguyên bản liền có trận pháp tại, để bọn hắn đối với ngoại giới cảm giác hạn chế. Lúc này nồng vụ dâng lên, hai người có thể điều tra địa phương cũng càng phát ra nhỏ hẹp. Mà huyệt động kia chỗ sâu, mơ hồ vọt khí âm hàn, cũng làm cho hai người bọn họ vô ý thức cảm giác không ổn. Tê tê, cổ quái thanh âm, từ huyệt động chỗ sâu vang lên, như trường xà nhúc nhích, để cho người ta dùng mình. Cổ quái, hai người biến sắc, lẫn nhau thân hình dán chặt, hướng về sau chậm rãi rời khỏi, trên mặt càng là đã nổi lên vẻ mặt ngưng trọng, nơi này có chút không đúng. Mặc dù thần thức vô pháp cảm giác, nhưng trong lòng hiện lên báo động, lại nhắc nhở lấy bọn hắn loại biến hóa này không bình thường. Minh ca, chúng ta đi ra ngoài trước. mắt thấy cái kia sương mù ụp tới phía ngoài hiện ra. Đã là bao phủ toàn bộ mặt đất, nữ tử vội vàng nhỏ giọng mở miệng. Nam tử gật đầu, hai người định rời khỏi nơi đây. Bạch, đúng vào lúc này, động một đạo hắc ảnh xuyên ra, thế tới như điện, hướng phía hai người bổ nhào mà tới. Thứ gì? Nam tử trong miệng quát khẽ, trong tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, một mặt thuẫn bài pháp khí lúc này tại trước người hai người hiển hiện. Mà nữ tử nhưng là sắc mặt ngưng trọng, thể nội pháp lực phun trào, trên tay ấn quyết biến hóa, miệng phun chân ngôn, định, chân ngôn chú, lời ấy vừa rơi xuống, hư không linh khí lúc này trì trệ, uy áp hiện lên, như tại hư không trung đột ngột hiện vô số cây dây thừng, đem phía trước vật kia gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ. Đây là vật gì? Mà vật kia hiện ra nguyên hình, cũng làm cho Dư thị phu phụ ánh mắt biến đổi, mặt lộ vẻ kinh sợ. Đã thấy tại trước mặt bọn hắn, cái kia định trệ hư không bên trong, rõ ràng là một đầu một người hai cánh tay ôm thô quỷ dị trường xa. Đầu rắn bằng phẳng, tương tự đầu lâu giao long, răng nanh phun ra, cái lưỡi đỏ tươi, một đôi quỷ dị đôi mắt, đều là khát máu điên cuồng. Thân rắn khắp lân giáp, lá giáp đen nhánh, phản xạ âm lãnh ánh sáng, để cho người ta lại không chút nào hoài nghi nó cứng rắn độ. Thân rắn phần lưng, càng là sinh trưởng một đôi cánh chim có nhàn nhạt màng che, lúc này đang tự hơi run rẩy, mà nhất làm cho hai người kinh hãi, nhưng là rắn này trên thân tuôn ra cái kia vô biên hung lệ âm lãnh chi ý. Cái kia cỗ lạnh ý, cơ hồ có thể đông cứng thần hồn, để cho người ta thân hình run lẩy bẩy, căn bản không có sức chống cự hắn uy thế. Chết, mắt thấy vật này bị chân ngôn chú định trụ, nam tử dẫn đầu làm khó dễ, bấm đốt ngón tay một điểm, một đạo hỏa quang đã là thẳng chạm trước mặt phi xa. Keng, đinh tài nhức óc tiếng vang, vang vọng toàn bộ phòng luyện đan, thượng phẩm pháp khí hỏa lân kiếm cùng phi xà thân hình va chạm, chém ra ánh lửa văng khắp nơi, lại càng là bất lực phá vỡ cái kia thân rắn lân giáp. Tê, mà tại chân ngôn chú giam cầm phía dưới, cái kia phi xà thân hình cũng bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Nhất là cái kia một đôi cánh chim, càng là cấp tốc run rẩy, giữa trời lưu lại đạo đạo tàn ảnh, kinh khủng lực đạo hiện lên, cũng làm cho nữ tử sắc mặt trắng bệch. Chân ngôn chú áp chế dần dần bất lực, nộ diễm, nam tử gầm nhẹ, hỏa lân kiếm lần nữa bay lên không, đạo đạo kiếm quang điên cuồng phun trào, hóa thành một đóa hỏa diễm liên hoa, vòng quanh cái kia phi xà điên cuồng gọt cát, một nháy mắt, liền không còn có trên dưới 100 cái chảm kích, bành, giữa sân liệt diễm bạo tán, bóng đen tung bay. Một vật bị hung hăng bổ ra trăm trượng có hơn, và sụp ốc xá mấy đống, đi, mà một kích sau đó, hai người lại là không mừng mà kinh, kiếm quang nhoáng lên, bao lấy hai người định phá không rời đi nơi đây, lại là tại nam tử ngự kiếm điên cuồng chạm kích phía dưới. Cái kia phi xà tuy bị đánh bay, nhưng trên thân vẫn như cũ vô hại, mà lại chân ngôn chú áp chế, cũng là dần dần vô công. Thậm chí, hai người suy đoán, rất có thể là đầu này phi xà mới vừa vặn thanh tỉnh, lực đạo còn chưa khôi phục, cho nên vừa bắt đầu mới có thể bị chân ngôn chú giam cầm. Nếu không, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bạch, mắt thấy kiếm quang phá tan cấm chế, liền muốn đằng không mà lên. Lại có một đạo hắc quang đột nhiên từ mặt đất trong sương mù xuyên ra, hung hăng đâm vào hai người kiếm quang bên trên. Bành, kiếm quang tiêu tán, Dư thị phu phụ cũng bị bách rơi xuống đất, tóc tai rối bời, một mặt chật vật, đưa mắt nhìn bốn phía. Bốn phía lúc này đã là mây mù mênh mông, nhìn thấy trước mắt không đủ 10 trượng, còn có một đầu. Nam tử cắn chặt hàm răng, mắt lộ vẻ kinh hoàng. Sau đó thủ trưởng đột nhiên lật một cái, trong lòng bàn tay đã là nhiều hơn một cái tinh tế nhiên hương. Phụt, nhẹ nhàng bóp một cái kia nhiên hương đã là đốt cháy thành hỏa diễm, lập tức liền thấy một đạo hào quang phóng lên tận trời. Không nhìn trận pháp cách trở, xông thẳng lên trời, tia sáng mặc dù nhỏ bé, lại ngưng mà không tán, ánh sáng phản xạ choáng, cho dù thậm chí ngoài mấy trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Tiếp dẫn tiên quang, hai người vốn là tiên minh bên trong người, chỉ bất quá hành động lần này, bọn hắn vừa bắt đầu cũng không tính cáo chi tiên minh. Nhưng bây giờ, sự tình trở nên quỷ dị, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Tê, trong sương mù dày đặc, lần nữa có hắc quang nhanh chóng bắn mà tới. Vù vù, trước người hai người, cái kia thuẫn bài pháp khí đột nhiên biến lớn biến dày, như một mặt tường bích, cách trở hết thảy ngoại vật. Két, chỉ là một cái va chạm, thuẫn bài pháp khí bên trên đã là hiển hiện đạo đạo vết nứt. Thuẫn bài đằng sau, hai người biến sắc, đồng thời ngự kiếm mà ra. Hỏa lân, phượng lân song kiếm hợp bích, giữa trời vũ làm một đoàn hàn quang, đem hai người gắt gao bao khỏa ở bên trong, đồng thời còn muốn hướng ra ngoài rút lui. Xoạt, một cái giữ tợn đầu lâu va đến kiếm quang chi bên trong. Điên cuồng lay động, cùng kiếm quang không ngừng va chạm, mặc dù ánh lửa văng khắp nơi, cái kia đầu rắn càng là không thương tổn mảy may. Vù vù, nơi xa, ông minh chi thanh vang lên, mà kiếm quang cũng vỡ nát thành vô số mảnh vụn. Xong, hai người trong lòng mát lạnh, mắt hiện tuyệt vọng, ngay sau đó liền thấy một vật đột nhiên xuyên ra, giữa trời hiện lên một cái bóng mờ. Quang ảnh sau đó, hai người đầu lâu đã là từ bọn hắn trên thân thể biến mất không thấy gì nữa. Ong ong, cánh chim điên cuồng run rẩy, rung động ra vô số hư ảnh. Hai đầu phi xà nhào vào thi thể bên trên, điên cuồng cắn xé, ngẫu nhiên sẽ còn va chạm lẫn nhau, đánh lẫn nhau. Thời gian ngắn ngủi, nơi đây đã là một mảnh hỗn độn, y hệt năm đó, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.